Chương 501, muốn thể nghiệm một chút sao? Vừa lúc đó, còn lại nhị giả khi nhìn đến trong sương khói đã không có động tác sau đó, bọn họ cũng là vô cùng ngạc nhiên, bọn họ hiện tại tin tưởng vững chắc Mị Sổ Tịt đã chết ở bên trong. Tên tiểu quỷ này mới vừa còn nói mạnh miệng đâu như thế rất tốt, lập tức đã bị đội hữu của chúng ta cho giết chết ở bên trong ha ha ha, thật sự chính là gặp báo ứng đâu. Một người trong đó địch nhân ở chứng kiến trong sương khói không có động tác về sau liền cao hứng lớn tiếng nói. Thế nhưng vừa lúc đó, Mị Sổ Tịt đã nghe được tên kia địch nhân theo như lời nói, sau đó liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó liền xuất hiện tên kia địch nhân phía sau. Mị Sổ Tịt hở đi tới tên kia mới vừa nói chuyện địch nhân phía sau thời điểm, liền nhẹ nhàng vô vô bả vai của hắn, sau đó nhỏ giọng nói ra, ngươi mới vừa là đang nói ta sao lần này khá tốt. Tên kia địch nhân trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi nhân diệt, đứng tại chỗ bên trong thật lâu không thể động đậy. Người gan này cũng quá nhỏ a, liền đơn giản như vậy hù dọa ngươi một cái, liền có thể trở thành là cái dạng này, nếu là lại tàn nhẫn một điểm, ngươi có phải hay không phải kẻ ra quần ha ha. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân đã bị chính mình sợ đến không thể động đậy sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Mà ở Mị Sổ Tịt sau lưng những địch nhân kia khi nhìn đến Mị Sổ Tịt xuất hiện tại đồng đội mình phía sau thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái này đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải chết ở dưới mặt đá mặt sao, làm thế nào có thể xuất hiện ở nơi này. Đúng vậy đúng vậy, ngươi bây giờ đến tột cùng là người hay là quỷ. Trong đó hai gã địch người lớn tiếng đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, lúc này bọn họ trong lòng là phi thường sợ. Mị Sổ Tịt nghe xong lời của bọn họ sau đó cũng là xoay người, sau đó mặt nở nụ cười đối với bọn họ nói ra, các ngươi đều nói đó là cái gì nói, ta liền rất xanh đứng ở chỗ này. Tại sao có thể là quỷ đâu? Khi nghe hết Mị Sổ Tịt lời này thời điểm, những địch nhân kia trong nháy mắt không bình tĩnh, bọn họ căn bản không phải tin tưởng Mị Sổ Tịt còn sống, nhưng lại hoàn hảo không hao tổn, trên người dĩ nhiên không có một chút vết thương. Cùng lúc đó, Kakashi bọn họ bên kia cũng chứng kiến Mị Sổ Tịt đã còn sống sót. Đều cao hứng phi thường, hiện tại bọn họ biểu tình cũng là buông lòng xuống, mỗi người mặt nở nụ cười nhìn Mị Sổ Tịt. Thật tốt quá, ta liền biết Mị Sổ Tịt nhất định sẽ tiếp tục sống, hơn nữa trên người còn không có một chút vết thương. Usuzuga khi nhìn đến Mị Sổ Tịt hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trong địch nhân gian thời điểm liền ngạc nhiên nói rằng. Cùng lúc đó, Uchiha Itachi, Kakashi, đại cùng ba người bọn họ cũng không nói lời gì, chỉ là mặt nở nụ cười đứng tại chỗ tiếp tục xem Mị Sổ Tịt. Cái này điều này sao có thể chứ, ngươi đến tột cùng là dùng phương pháp gì còn sống sót, làm sao trên người một điểm vết thương cũng không có. Cái này không khoa học A, mới vừa sử dụng độn thổ tên kia nhị dạ khi nhìn đến Mị Sổ Tịt hoàn hảo không hao tổn xuất hiện tại bên ngoài thời điểm, liền phi thường kinh ngạc nói đến đây lúc hắn trong lòng vẫn là có một chút sợ hãi. Vào lúc này mình đã sử dụng cường đại nhất nhẫn thuật, như vậy Mị Sổ Tịt còn không chết lời nói, cái kia thật sự chính là cái kia Mị Sổ Tịt không có cách nào đâu. Ồ, ngươi hiếu kỳ như vậy, lẽ nào muốn thể nghiệm một chút sao? Ngươi nếu là muốn thể nghiệm nói, ta có thể nói cho ngươi biết khiếu môn A. Mị Sổ Tịt đang nghe tên kia lời của địch nhân, về sau liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Quên đi, ta nghĩ ngươi cũng không dám thể nghiệm, cứ như vậy đi, ngươi cũng phải chết, nếu như sẽ đem ngươi lưu ở cái này trên thế giới còn muốn lãng phí vài hớp không khí đâu. Cuối cùng Mị Sổ Tịt lắc đầu. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn tên kia địch nhân lạnh lùng nói.